Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không cho anh vào đâu. Tiểu ca chuyển phát nhanh giống như không nghe thấy. Đỗ xe của mình. Sau đó xuống xe liền đi về phía văn phòng thám tử của tôi. Vừa đi vừa nói. Ta nghe nói. Ở đây không có trà cũng có rượu ngon. Nếu có thể. Không thể. Chấm. Ta không khách khí chặn đường tiểu ca chuyển phát nhanh trước mặt. Ai biết được. Anh chàng chuyển phát nhanh này đã vào tới quầy bar của tôi và nói. Tôi nhìn thấy hết rồi. Cho tôi uống một ly. Nhất thời. Lửa giận hừng hực thiêu đốt. Chờ một chút. Ở chỗ tôi uống rượu không thích hợp. Mẫu thân. Con không biết hôm nay giảng bài rất thú vị. Nói rất nhiều chuyện về quỷ. Vậy mà còn có người chưa từng trải qua quỷ nhân sự. Lão sư nói những quỷ kia thường ngày đều vì hóa giải oán hận trong lòng. Đi tìm một người cho hắn. Ta ho khan hai tiếng. Trừng mắt nhìn Long Vũ. Long Vũ lập tức ôm quỷ nha đầu đi vào trong phòng. Nhân viên chuyển phát nhanh địa phủ này nhìn Long Vũ cùng quỷ nha đầu. Mắt híp lại. Ôi, ta nói rằng đại thần thám. Ngươi thu tiểu quỷ làm nữ nhi. Ngươi sẽ không uống rượu cũng không bịt miệng ngươi sao? Tiểu ca chuyển phát nhanh xấu hổ cười cười. Ý của ta là nói. Quỷ nha đầu kia rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì mới không thể đầu thai. Sao còn có chuyện giang lạp ngươi không giải quyết được? Muốn biết sao? Tiểu ca chuyển phát nhanh gật đầu. Ta đưa tay nhàn nhạt nói. Được rồi. Vậy ngươi nên nói cho Diêm Vương nhiều phúc báo cho ta một chút hay không? Nói như thế nào thị trường điện thoại di động đã qua sử dụng rất khó xử lý. Chuyển phát nhanh tiểu ca cười cười. Ta bỗng nhiên không muốn biết. Được rồi, ta còn có việc. Trước tiên cáo từ, tiểu ca chuyển phát nhanh chạy rất nhanh. Ta đang cảm thấy tò mò. Quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát kia của Long Vũ. Bất đắc dĩ cười cười. Ngươi, biểu tình trên mặt Long Vũ lập tức thay đổi. Từ khuôn mặt phẫn nộ vừa rồi, biến thành vô tội. Thám tử, đừng đuổi ta đi. Đuổi anh đi à, tôi muốn. Nếu tôi bảo anh đi, anh có đi không? Long Vũ lắc đầu, ta xòe hai tay, cách trương.